Chương 27, Khô Diệp Đạo Quán chi chiến, đối chiến Matis. Monferno đối chiến E Lệ Tì Vì Giờ, đối chiến bắt đầu. Đứng ở trong sân, tài phán nói lớn tiếng. Từ người khiêu chiến trước công đi chúng ta đây sẽ không khách khí. Monferno cho đối diện E Lệ Tì Vì Giờ một cái có hảo lễ gặp mặt, sử dụng hỏa diễm quyền. Cả dù hạ cảm giác mình theo nhiệt huyết đứng lên. Cả dù hạ thiên phú chiến đấu máu ở Matis dưới sự kích thích, phát động. Cả dù hạ trong nháy mắt cảm giác mình chiến đấu trực giác đề cao gấp mấy lần, đối với chiến đấu kế tiếp đã bắt chước ra khỏi mấy loại phương án. Hệ lệ tỷ vì giờ, chúng ta dùng lôi điện quyền đỡ được. Matis cũng dùng giống nhau thủ đoạn phản kích no y mòn phở nổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ đồng thời ra quyền, chỉ là một bên là hỏa diễm một bên lôi điện, thế nhưng kết quả lại là hai bên bất phân cao thấp. Mòn phở nổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ hai lẫn nhau chừng mắt một cái, dồn dập đồng thời triệt thoái phía sau. Matis giành trước công kích nói, 10 vạn vốn. 10 vạn vốn ra chiêu tốc độ rất nhanh, điện hệ tuyệt chiêu rất nhiều cùng hệ khác tuyệt chiêu không giống với, phải không cần xúc năng. Hệ lệ tỷ vì giờ từ trên đầu dâu phóng xạ ra 10 vạn vốn, cả dù hạ nhanh lên ra chiêu phòng ngự đạo, dùng cương thiết đuôi cắm trên mặt đất. Mòn thờ nộ vội vàng đem cái đuôi của mình sử xuất cương thiết đuôi cắm vào trên mặt đất. Hệ lệ tỷ vì giờ 10 vạn vốn rất nhanh đánh liền ở cả dù hạ mòn thờ nộ trên người. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Mòn Phở Nổ nhận được 10 vạn vốn công kích lại phảng phất không bị đến thương tổn giống nhau. Sản dĩ mà Tis cùng As đồng thời kinh hô, tiểu mới cùng ạ cản mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ có lôi khoa bình chân như vậy. Bờ Dốc rất nhanh liền phản ứng kịp, hiểu rõ phá giải 10 vạn vốn nguyên lý. Thì ra đúng như vậy. Bờ Dốc một bộ mình đã nhìn thấu biểu tình. Vì sao ạ Bờ Dốc? As nhất là nhịn không được. Dù sao Ars thích dùng nhất chính là tiệp chủ 10 vạn vốn. Mọi người chung quanh ngoại trừ lôi khoa bên ngoài đều nhìn Bờ Dốc. Bờ Dốc cũng liền hướng mọi người giải thích, Mòn Phở Nổ sở dĩ hoàn toàn không bị 10 vạn vốn ảnh hưởng cũng là bởi vì Mòn Phở Nổ dùng cương thiết đuôi cho rằng cột thu lôi sử dụng, đem điện lưu toàn bộ dẫn đạo tới trên mặt đất, tương đương với chúng ta trong cuộc sống dây điện tiếp đất giống nhau. Nói không sai. Đây là nhất chiêu rất tiện dụng tới phòng ngự điện hệ tuyệt chiêu vận dụng. Như vậy hiện tại đến lượt ta công kích đi cả dù hạ cũng nghe đến rồi Bờ Dọc giải thích, cũng đồng ý Bờ Dọc thuyết pháp. Nóng người kết thúc, Mòn Phở Nổ sử dụng hỏa diễm song quyền. Cả dù hạ lớn tiếng nói. Mòn Phở Nổ rút ra đuôi, hai cái nắm tay thiêu đốt hỏa diễm, hướng về phía hệ lệ tỷ vì giờ trên mặt bắt chuyện. Hệ lệ tỷ vì giờ đôi liều đạn điện quyền. Sau đó sử dụng cương thiết đuôi. Mạ tí nhiệt huyết sôi trào. Hệ lệ tỷ vì giờ hai cái quả đấm ngăn trở Mòn Phở Nổ hỏa diễm song quyền, một cái xoay người tan mất Mòn Phở Nổ lực đạo, thuận thế sử xuất cương thiết đuôi hướng phía Mòn Phở Nổ má phải đánh. Mòn Phở Nổ chính mình đem song quyền biến thành song trường, trực tiếp đem cương thiết đuôi bắt lại. Tốt Mòn Phở Nổ. Cứ như vậy đem hệ lệ tỷ vì giờ xoay tròn, sau đó ra bên ngoài. Cả dù hạ rất là thỏa mãn Mòn Phở Nổ phản ứng. Mòn Phở Nổ đem hệ lệ tỷ vì giờ đuôi bắt lại. Trực tiếp đem hệ lệ tỷ vì giờ dùng sức xoay tròn. Hệ lệ tỷ vì giờ. Matis lo lắng kêu hệ lệ tỷ vì giờ. Mòn Phở Nổ đang xoay tròn chừng 10 quay von nở dê đem hệ lệ tỷ vì giờ hung hăng văng ra ngoài. Phun ra hỏa diễm đuổi theo. Cả dù hạ lập tức liên chiêu. Mòn Phở Nổ ở hệ lệ tỷ vì giờ vẫn còn ở giữa không trung thời điểm. Lập tức từ trên miệng phun ra một đạo xích hồng sắc hỏa diễm. Cái này hỏa diễm rõ ràng so với thông thường hỏa diễm nhiệt độ cao không ít, Matis phán đoán đến. Matis nhanh lên kêu, hệ lệ tỷ vì giờ, sử dụng thấy cắt. Hệ lệ tỷ vì giờ cực kỳ may mắn thành công sử xuất thấy cắt chiêu số này, lấy một loại quỷ dị tư thế tránh được phun ra hỏa diễm, vương vàng đứng tại trên mặt đất. Ngươi thực sự là may mắn a Matis, thấy cắt nhưng là cùng bảo hộ giống nhau cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Cả dù hạ đối với không có thể bắn trúng hệ lệ tỷ vì giờ cũng không có quá lớn oán giận. Bờ Dốc, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a còn có cái kia thấy cắt cái gì kỹ năng à tò mò hỏi Bờ Dốc. Không đợi Bờ Dốc trả lời, lấy tư cách ưu đẳng sinh xảy rộ liền dành trước trả lời nói, ngu ngốc à, thấy cắt cùng bảo hộ giống nhau là một loại có thể hoàn toàn phòng ngự ở công kích kỹ năng, thế nhưng loại kỹ năng này cũng không phải 100% thành công, đặc biệt liên tục sử dụng thời điểm. Cái kia tỷ lệ càng là thương cảm, cho nên bình thường chỉ có ở nguy cấp nhất thời điểm mới sẽ sử dụng. Lao tử vận khí vẫn luôn là cực kỳ tốt đẹp. Matis bày bê buồn, kiêu ngạo nói. Cạ dù hạ hướng về phía mạ tịt đảo cặp mắt trắng dã. Hướng về phía mòn phơ nổ nói, mòn phơ nổ điện quang lóe lên xuống lên, sau đó sử dụng liên tục vận tốc gâm thanh quyền. Mòn phơ nổ mạo hiểm ánh sáng màu bạc, nhằm phía mạ tịt dễ lẹ tỉ vì giờ, hai tay không ngừng vùng ra vận tốc gâm thanh quyền. Vận tốc gâm thanh quyền tốc độ quá nhanh, ế lẹ tỉ vì giờ chỉ có thể bị động phòng thủ. Treo chống ế lẹ tỉ vì giờ, chú ý nắm lấy cơ hội, lôi điện quyền. Mạ tịt rất là chấn định chỉ huy ế lẹ tỉ vì giờ. Ế lẹ tỉ vì giờ hai tay hộ tống đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mòn phờ nổ ra quyền. Ế lẹ tỉ vì giờ trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lại mòn phờ nổ một lần bởi vì liên tục ra quyền hàm tiếp sai lầm, chạy mau ra phạm vi công kích, hữu quyền lóe ra điện quang. Hung hăng hướng về phía mặt đất chủ y xuống phía dưới. Chỉ thấy lôi điện trực tiếp trên mặt đất hướng mòn phờ nổ kéo dài. Cả dù hạ cùng mòn phờ nổ không kịp phản ứng, mòn phờ nổ bị lôi điện quyền điện lưu đánh trúng, cắt đứt liên tục vận tốc gâm thanh quyền. Mòn phờ nổ cùng ế lệ tỷ vì giờ ở liên tục hiệu suất cao sử dụng kỹ năng công phòng, tiêu hao đại lượng thể lực, hiện tại hai tỷ ý đều có điểm thở hồn hển. Song phương đều hơi chút dừng lại một chút, sau đó đồng thời phát lực. Mòn phờ nổ sử dụng toàn lực hỏa diễm quyền. Cả dù hạ cùng mạ tịt đồng thời chỉ huy. Mòn phơ nổ cùng ế lệ tỷ vì giờ đồng thời bạo khởi. Hai tỷ ý đều ở đây tay trái giơ lên nắm thành quả đấm, vòng quanh hỏa diễm hoặc thiểm điện. Hung hăng hướng đối phương trên mặt ném tới. Mòn phơ nổ chợt một cái sai vị, đầu hơi bên trái rút lui, nhường ra ế lệ tỷ vì giờ thiểm điện quyền. Chính mình hỏa diễm quyền cũng là chân chân thực thực đánh vào ế lệ tỷ vì giờ trên đầu. Hô hệ lệ tỷ vì giờ đau kêu, nhịn đau dùng đuôi tụ tập một cái điện cầu đánh vào không hề chuẩn bị mòn phờ nổ trên bụng của. Chi mòn phờ nổ cũng đồng dạng đau kêu, nhịn không được túi người xuống ôm bụng. Hệ lệ tỷ vì giờ thì là đầu gặp công kích có điểm tráng vắng đầu, cũng không có tiếp lấy công kích mòn phờ nổ. Thôi đi, lại bị lấy thương đổi thương. Mòn phờ nổ, bạo phát tốc độ của ngươi, sử dụng hỏa diễm thăng thiên quyền. Mòn phờ nổ đông nhiên đứng thẳng, mở ra sắc bén hai mắt. Nhanh chóng nhằm phía hệ lệ tỷ vì giờ, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Hệ lệ tỷ vì giờ 10 vạn muốn ngăn cản nó. Mạ tịt nhanh lên muốn ngăn cản cả rủ hạ mòn phở nổ chiêu này lại chiêu. Chỉ là 10 vạn muốn mặc dù nhanh, thế nhưng mòn phở nổ nhanh hơn, chỉ thấy mòn phở nổ một cái cúi người hiện lên 10 vạn muốn. Cứ như vậy tốc độ cao nhất bắn vọt hướng hệ lệ tỷ vì giờ. Ở hệ lệ tỷ vì giờ trước người xuất hiện, một cái ngồi sổng xuống, thượng câu quyền đánh lên đi. Hỏa diễm trực tiếp bạo tạc sông lên. Hệ lệ tỷ vị giờ ở phía trên sông hỏa diễm trên đỉnh giữa không trung. Mòn phờ nổ cũng đã ở phía dưới làm xong nên tiếp hệ lệ tỷ vị giờ chuẩn bị. Mòn phờ nổ một cái ngồi cầu thư cờ vào tôn, một cái sông lên, chân phải toát ra hừng hực hỏa diễm, thân thể xoay tròn tăng lên. Đang cùng hệ lệ tỷ vị giờ lẫn nhau giao thoa lúc, chân phải trong người tử thụt lùi hệ lệ tỷ vị giờ lúc mang lên trên đỉnh đầu. Trong người tử chuyển qua đối mặt ế lệ tỷ vì giờ lúc, nặng nề đánh xuống. Đây chính là cả rủ hạ cùng mòn phở nổ đi qua không ngừng nỗ lực cải tiến mà đến bản mới hỏa diễm đá. Chỉ là chiêu này thời gian chuẩn bị quá dài, dễ dàng bị phá giải cho nên rất không thực dụng. Đây là mòn phở nổ lần đầu tiên thành công sử xuất, rất rõ ràng trong uy lực là rất khả quan. Ế lệ tỷ vì giờ đầu hung hăng nện vào mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ở tài phán tiến lên xác nhận một cái về sau. Lập tức tuyên bố, hệ lệ tỷ vị giờ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên người thắng trận là đến từ chân tân chấn cạ dù hạ. Len Ken chúc mừng ký chủ chiến thắng khô diệp đạo quán, thu được tích phân 3000. Thật tốt quá, mòn phở nổ. Cạ dù hạ cao hứng chạy tới ôm lấy mòn phở nổ. Xeo xeo mòn phở nổ cao hứng kêu, hai mắt híp lại thành hai cái trăng khuyết, biểu thị chính mình nội tâm vui vẻ. Đột nhiên mòn phở nổ trên người toát ra mãnh liệt bạch quang. Quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là tiến hóa. Người ở chỗ này đều kinh ngạc nhìn phía dưới mòn phờ nổ. Mòn phờ nổ ở trong bạch quang, thân thể từ từ biến lớn biến cao. Khoảng chừng 10 giây sau, một con cực kỳ cường tráng hào hỏa hầu đứng ở vừa rồi mòn phờ nổ địa phương. Chi mòn phờ nổ, không đúng, hiện tại phải nói là hào hỏa hầu, ngửa đầu cao giọng hí, biểu đạt cùng với chính mình hưng phấn. Chúc mừng ngươi hào hỏa hầu, ngươi rốt cuộc tiến hóa. Cả dù hạ nhìn mòn phở nổ tiến hóa thành hào hỏa hầu về sau, cao hứng kéo hào hỏa hầu tay, hướng về phía hào hỏa hầu kích động nói. Ngươi đứng ở một bên, trước làm quen một chút chính mình lòng thân thể đi hào hỏa hầu. Cả dù hạ ở bỏ xuống trong lòng kích động về sau, để hào hỏa hầu đứng ở bên cạnh mình, nghỉ ngơi một chút, cũng quen thuộc chính mình mới vừa vào biến hóa sau thân thể. Cả dù hạ dùng hệ thống trực tiếp dò xét một cái hào hỏa hầu hiện tại tư liệu. Hào hỏa hầu, tư chất, vương giả, thực lực, thiên vương sơ kỳ, thuộc tính, hỏa hệ cách đấu hệ, đặc tính, hỏa liệt, ẩn dấu đặc tính, thiết quyền. Hệ thống kỹ năng, hải quân lục thức, kỹ năng, hơi quỷ cầu 10 điểm cùng cất dấu. Các ngươi có đề nghị nói có thể ở bình luận bên trong đưa ra, ta sẽ đem kiến nghị suy nghĩ đi vào. Còn có liên quan tới Phật Điền Cuồng Thiên Thư hữu vấn đề, không có ý tứ, cái này là ta cũng không nói gì tốt. Kỳ thực giống như là bạ kỳ ạ cùng cự đại giờ giả gỗ nét loại này thì ý giống như là sẽ không giao cho dỗ ý, coi như giao cho các nàng cũng không cần lo lắng. Bởi vì cả dù hạ tinh linh cầu là ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì bên kia chính mình chế luyện tinh linh cầu, vì chính là phòng bị tinh linh liên minh. Bất quá cũng không nói gì Minh Thanh sở chính là ta không có làm xong. Nơi đây ta biểu thị hay nấy, cũng cảm tạ ngươi đưa ra sự thiếu sót này.